Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2230, chương 2230, liên chiến 3.000 dặm. 7. Bạch đầu ông thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh, chậm rãi uống một hớp nước trà, nhẹ nói, đây là vấn đề sao? Lệ Ly chậm rãi nói, đây đương nhiên là vấn đề. Bạch đầu ông cười nói, vì sao? Lệ Ly nói, căn cứ ta được đến tin tức, người cùng Nho Thánh Khổng Trường Thu quan hệ thế nhưng là rất không bình thường a. Bạch đầu ông lập tức cười ra tiếng, nói, thì tính sao đâu? Lệ Ly nói, Khổng Trường Thu thế nhưng là Lý Kỳ Phong người ủng hộ. Ta có lý do hoài nghi ngươi là tới cứu Lý Kỳ Phong. Bạch đầu ông lắc đầu, nói, ta sẽ không cứu Lý Kỳ Phong, con người của ta khác không có, liền là đầy đủ thông minh, Thương Khung Điện đáng sợ ngươi ta đều rất rõ ràng, ta nhưng không nguyện ý trở thành Thương Khung Điện hẳn phải chết trên danh sách trong đó một vị. Lệ Ly nhìn chăm chú lên bạch đầu ông, hai người đều là xa vào đến trong trầm mặc, mấy hơi về sau, Lệ Ly chậm rãi nói, hy vọng ngươi đầy đủ thông minh, lần này cục rất lớn, không phải ngươi ta liền có thể trưởng khống. Nói thật cho ngươi biết, nếu là sự tình thành, như vậy Thương Khung Điện đem sẽ xuất thế, trưởng khống thiên hạ. Bạch đầu ông vừa cười vừa nói, ta cũng là hy vọng như thế, dạng này ta cũng là có thể điểm một chén canh. Lệ Ly chậm rãi nói, uống trà, ta nên rời đi, đứng dậy. Rời đi, Lệ Ly mười phần quả quyết. Bạch đầu ông cười lắc đầu, đem trong chén trà nước trà uống một hơi cạn sạch, chậm rãi nói, Ngô Đồng, người biết thế gian này chuyện đáng sợ nhất là cái gì không? Ngô Đồng lắc đầu, hắn là một người câm, vĩnh viễn là một cái lắng nghe người. Bạch đầu ông chậm rãi nói, là lòng người. Ngô Đồng gật gật đầu. Bạch đầu ông nói, lòng người là mười phần giỏi thay đổi. Hôm nay khả năng khách khách khí khí với ngươi, ngày mai liền có thể cho ngươi sắc bén một đao. Ngô Đồng lần nữa gật gật đầu. Bạch đầu ông nói, lần này ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem cái này giảo hoạt hồ đến cùng có bao lớn năng lực. Thần dụ kiếm liên tục mà động, hàn quang hiện hiện, máu tươi vẩy ra, ngắn ngủi trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong liên tục chém giết 8 người, sát thủ còn liên tục không ngừng đến. Ở phía xa trên nóc nhà, còn có hắc ảnh đang nhấp nháy. Tòa này tiểu trấn chỉ sợ sớm đã là bố trí thiên la địa võng. Trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, Lý Kỳ Phong lau đi trên trán xuất ra mồ hôi lạnh, đem băng bó vết thương ống tay áo kéo gấp mấy phần. Kịch liệt đau nhức khiến cho Lý Kỳ Phong tinh thần trở nên càng thêm thanh tỉnh. Nắm chặt thần dụ kiếm, Lý Kỳ Phong bắt đầu nhanh chân hướng về phía trước. Hiện tại mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là Phục Long núi. Trong chốc lát, thần dụ kiếm hóa thành 9 đạo hàn quang, vờn quanh tại Lý Kỳ Phong bên người. Hàn quang lăng lệ, uy lực bá đạo vô song, đại sát tứ phương, một đường đi qua, máu tươi vẩy ra, thi thể ngã xuống đất. Lý Kỳ Phong giết ra một con đường máu, rốt cục, lại cũng không có người chặn đường tại Lý Kỳ Phong đường đi. Lý Kỳ Phong tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước, trên nóc nhà thân ảnh không ngừng trên chớp động lên. Sau một khắc, trên nóc nhà dày đặc người áo đen nhảy xuống, cầm trong tay loan đao. Từ bốn phương tám hướng chém tới Lý Kỳ Phong, tâm kiếm vô tình, giết chóc khí tức bộc phát ra, kiếm khí bén nhọn hóa thành tử thần chi kiếm, kia từ trên nóc nhà nhảy xuống người áo đen đều là bị vô tình chém giết. Nhuốm máu đường đi tản mát ra nồng đậm mùi vị huyết tinh, Lý Kỳ Phong toàn thân đẫm máu, thần dụ kiếm y nguyên vờn quanh tại bên cạnh hắn. Thật lâu giết chóc khiến cho thần dụ kiếm trở nên càng thêm lăng lệ, kinh khủng. Lý Kỳ Phong lần nữa đi tới đường đi miệng, kia Phục Long núi gần trong gang tấc, Lý Kỳ Phong chỉ cần mấy hơi thời gian liền là có thể tiến vào bên trong. Đang lúc này, một đạo trầm muộn thanh âm truyền đến, Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, thần dụ kiếm khẽ động, đỡ được đón đầu mà đến Kim Cương Sử, Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau đến bay mà đi. Ngã Phật Từ Bi, Khổ Hạnh Tăng chậm rãi nói, hắn một thân áo gai đã là đánh không ít miếng vá. Để trần hai chân, trong thần sắc lộ ra 10 phần tiêu tụy, thế nhưng là hắn một đôi tròng mắt lại là vô cùng sạch sẽ. Tựa như là sáng sớm thời điểm giọt sương, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, ngươi nghĩ muốn giết ta, thế nào Từ Bi? Khổ Hạnh Tăng thần sắc bình tĩnh nói, cầm trong tay Kim Cương Sử, chính là muốn hàng yêu trừ ma, ngươi là ác ma, diệt trừ ngươi là chức trách của ta. Lý Kỳ Phong cười cười, phun ra một búng máu, lạnh giọng nói, đã như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có dạng này năng lực. Ngã Phật Từ Bi, Khổ Hạnh Tăng lần nữa lên tiếng nói. Ngôn ngữ rơi xuống, trong tay hắn Kim Cương Sử đột nhiên mà động, hóa thành một đạo lưu quang đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Thần dụ kiếm quét ngang mà ra, Kim Cương Sử bay ngược mà ra, Khổ Hạnh Tăng hai tay hợp thành chữ thập, tụng ra một tiếng niệm Phật, tay phải đột nhiên mà động, một trường vỗ ra, trong một chớp mắt, một đạo cự đại thủ ấn lập tức xuất hiện. Che khuất bầu trời, chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, thần dụ kiếm đột nhiên mà động, một cái kiếm khai thiên môn sử xuất. Bỗng nhiên trong lúc đó, kia che khuất bầu trời bàn tay màu vàng óng lập tức một phân thành hai. Bàng bạc kiếm khí càn quấy mà ra, tản mát ra kinh khủng vô song uy thế, đem bàn tay kia triệt để phá hủy. Khổ Tâm Tăng thân thể đột nhiên mà động, song quyền tề xuất, sau một khắc, một long một hổ từ hắn song quyền phía trên bôn tập mà ra. Mang theo kinh khủng vô song uy lực chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Đột nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Liên tục hai cái tiếng sấm sử xuất, uy lực kinh khủng vô song. Uy thế lăng lệ long hổ lập tức bị cưỡng ép chôn vùi. Lý Kỳ Phong thân thể lại lui. Khổ Hạnh Tăng thần sắc 10 phần bình tĩnh. Bị Lý Kỳ Phong liên tục phá vỡ 2 chiêu. Mảy may xem thường. Một bước hướng phía trước bước ra. Hai tay lại đâm mà động. Giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên hồng trung đại lữ âm thanh. Một tôn đại Phật lập tức xuất hiện tại Khổ Hạnh Tăng phía sau. Phật có 2 mặt, một mặt từ thiện, chính là Phật tướng, một mặt dữ tợn, chính là địa ngục tướng. Bỗng nhiên trong lúc đó, kia cự Phật chậm rãi động, 2 mắt mở ra, ánh mắt như kiếm, quanh thân lưu chuyển ra chói mắt quang mang. Khổ Hạnh Tăng thân thể khẽ động, xếp bằng ở kia to lớn Phật tượng phía trên, tâm tùy ý động, giờ phút này. Kia cự Phật tức là Khổ Hạnh Tăng, Khổ Hạnh Tăng tức là cự Phật, giữa thiên địa, phạn âm thanh truyền ra, lộ ra mờ mịt mà thần bí, cự Phật đột nhiên mà động, kim sáng long lánh cự trưởng lần nữa chấn sát mà xuống. Như Lai thần trưởng, uy thế hẳn đáng vô song, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được to lớn uy á. Giờ phút này phảng phất có được một tòa đại sơn chấn áp ở trên người hắn. Để hắn có chút không thở nổi. Theo Như Lai thần trưởng chấn sát mà xuống. Giữa thiên địa phạt âm thanh càng thêm càng rõ ràng vang dội. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Từng đạo chân thực thanh âm không ngừng truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Không ngừng quấy nhiễu lý trí của hắn, khiến cho hắn tâm thần thất thủ. Một nháy mắt, Lý Kỳ Phong vận chuyển băng tâm quyết, duy huyền chấn định, xếp bằng ở đại Phật phía trên Khổ Hạnh Tăng. Trong thần sắc trở nên càng thêm trang nghiêm,